Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632. Không đầu linh hồn, đâm vào cự lang bên trên băng mâu. Tùy theo bạo liệt, hàn băng chi đâm, khí đông bao phủ bán kính 3 mét bên trong, đem cự lang hơn phân nửa thân thể đều bao gồm đi vào. Nhạt băng xương lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bao trùm tại cự lang da lông bên trên. Tạo thành nhất tầng mỹ lệ, chói mắt màu sắc, nhưng, lại tràn ngập ngoan lệ sát ý, bóng tối che chở, lấy chắc tuyệt chi khải, kích phát đặc hiệu, để Tần Nhiên thân ảnh đang bị đối phương thân ảnh bao phủ một khắc này. Liền biến thành hư vô, trực tiếp tiềm hành 10 mét, phát động ngoài dự liệu phản kích, mà cái này khó được phản kích cơ hội, đương nhiên sẽ không một kích liền thu, lại là một cây băng mâu xuất hiện. Giống nhau trước đó, băng mâu đâm vào bởi vì băng xương mà né tránh không kịp cự lang trên thân về sau. Lần nữa vỡ ra, đông tận xương tủy khí đông. Lần này triệt để đem cự lang bao trùm ni trong suốt sáng long lanh băng xương bên trong. Giữ tận cự lang vẫn như cũ nanh vuốt sắc bén, dù là liên tục lọt vào mạnh mẽ cấp bậc khí đông tập kích. Đối với lúc này Thảo Nguyên Vương giả tới nói, vẫn như cũ chỉ là vết thương nhẹ, cái kia đặc dị bổn nguyên lực lượng, đã sớm để hắn từ phàm nhân hoành liệt bên trong trổ hết tài năng. Ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Cự lang trạng thái dưới Thảo Nguyên Vương giả, cách băng cứng giống dạn, lập tức, có thể so với tinh cương băng cứng tựu liên tiếp lắc lư. Một số giống như mạng nhện vết dạn, nhanh chóng tràn ra khắp nơi lấy, nhưng Tần Nhiên căn bản thờ ơ. Hắn nhìn lấy sắp phá băng mà ra Thảo Nguyên Vương giả. Chậm rãi giơ lên tay phải, ác ma chi viêm cháy hừng hực lấy, nóng rực khí lãng lăn lộn bốn phía, đốt cháy linh hồn cảm giác đau đớn, khiến cho dãy giụa, sắp phá băng mà ra Thảo Nguyên Vương giả sững sờ. Hắn từ nơi này sợi hỏa diễm bên trên, cảm nhận được nhẹ nhẹ uy hiếp, khi chắc thiêu đốt thuật, đạt đến đại sư cấp, không cần tụ lực. Vẹn vẹn tại liệt diễm lưu huỳnh, duy trì dưới, tiện tay mà ra hỏa diễm liền có thể đạt tới mạnh mẽ cấp bậc. Mà trải qua tụ lực hỏa diễm, thì là cực mạnh cấp bậc ác ma chi viêm. Nóng rực nhiệt độ, để Tần Nhiên không khí chung quanh cấp tốc vặn vẹo lên. Tần Nhiên thân ảnh trở nên mông lung, màu đen quạ vũ thì tại khí lưu phun trào bên trong. Hơi mở ra, khi Tần Nhiên xung phong lúc. Càng là phát ra phần phật vang, giống, tê nghiêu hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, Tần Nhiên tại tối nguyên thủy tự nhiên chi lực bên trong. Phát động khiến đại địa run rẩy xung phong, đường kính vượt qua một mét ác ma chi viêm tạo thành hỏa cầu. Bị Tần Nhiên cô đập vào sắp nát bấy băng cứng bên trên. Cái kia tư thái liền như là tại vung vẩy một thanh chiến đao. Càng dường như hơn là lực sĩ vì nện vững chắc thổ địa, mà vung nện xuống đại truy, oanh, liệt diễm cuồn cuộn, đỏ dập dờn tại bên trong, liền tựa như một đầu bá vương long ngang ngược vọt vào một mảnh vũng nước nhỏ. Không chỉ có là bọt nước văng khắp nơi, mà lại toàn bộ vũng nước đều sẽ bị nện hàng một cái hố to. Về phần hố bên trong sinh vật, tự nhiên sẽ bị tai bay vạ gió. Thảo Nguyên Vương giả cực lực tránh thoát băng cứng phong tỏa. Vẫn như trước so mở ra dã man trùng tràng, Tần Nhiên chậm một bước, Thảo Nguyên Vương giả bị cực mạnh cấp bậc ác ma chi viêm hung hăng nện bên trong. Tiếng kêu thảm từ cự lang miệng bên trong vang lên, không giống với trước đó mạnh mẽ cấp bậc khí đông công kích. Cực mạnh cấp bậc đã tiếp cận Thảo Nguyên Vương giả bổn nguyên lực lượng cấp bậc. Mà lại, càng trọng yếu hơn một điểm là, ác ma chi viêm đặc tính, đốt linh hồn, cự lang thân thể tại bị ngọn lửa bao trùm một khắc liền bắt đầu cấp tốc băng tán. Sau một khắc, nhân loại bộ dáng Thảo Nguyên Vương giả liền lăn lộn trên mặt đất. Chật vật lợi dụng bổn nguyên lực lượng xua tán đi ác ma chi viêm ni vẫn như trước có từng tia. Từng tia hỏa diễm bám vào tại Thảo Nguyên Vương giả trên thân. Hoặc là chuẩn xác mà nói là, tấm kia choàng tại trên người đối phương ra sói bên trên. dù là Thảo Nguyên Vương giả lập tức liền phản ứng lại. Thế nhưng là tấm kia hoàn chỉnh da sói bên trên, vẫn xuất hiện mấy cái lỗ nhỏ đen nắm ni. Thảo Nguyên Vương giả nhìn lấy da sói là mấy cái lỗ nhỏ đen nám, tuổi trẻ có chút quá phận trên khuôn mặt lóe lên đau lòng. Tiếp theo, đúng vậy càng nhiều phẫn nộ. Phẫn nộ để tấm kia tuổi trẻ khuôn mặt trở nên vặn vẹo. Nhìn về phía Tần Nhiên ánh mắt bên trong, thì tràn ngập không thể ức chế bạo ngược. Sát ý, hắn vừa nhấc tay trái. Không do dự nữa Thảo Nguyên Vương giả, chuẩn bị vận dụng bổn nguyên lực lượng. Nhưng vào lúc này đinh, một tiếng vang giòn, từ Thảo Nguyên Vương giả cổ tay phải bên trên truyền đến. Cái viên kia trước đó liền xuất hiện mảnh vết nứt nhỏ hoàng kim thủ vòng tay. Chẳng biết lúc nào đã trải rộng vết rạn, theo Thảo Nguyên Vương giả vận dụng bổn nguyên lực lượng mà triệt để đã nứt ra. Hoàng kim thủ vòng tay ngã rơi xuống mặt đất, vỡ thành mấy chục phiến, toái phiến ngoại vi bộ phận, tự nhiên là kim quang chói mắt, nhưng là bên trong lại là u ám, đen như mực, hiển nhiên vòng tay không phải vàng ròng. Tần Nhiên ánh mắt quét qua, lông mày đúng vậy nhíu một cái, lấy Thảo Nguyên Vương giả thân phận, nếu như đeo một cái hoàng kim thủ vòng tay, tự nhiên không thể nào là mạ vàng, mà làm như vậy, vì che đậy sắc bên trong đồ vật, Tần Nhiên rất dễ dàng liền đoán được Thảo Nguyên Vương giả ý nghĩ. Lại thêm trước đó điểm khả nghi, hắn càng phát cảm thấy cái này bị hoàng kim che giấu đồ vật không đơn giản. Nhưng một màn kế tiếp, vẫn như cũ khiến Tần Nhiên giật nảy cả mình, một sợi như xương như khói khí thể, từ những cái kia u ám, đen như mực mảnh vụn bên trên tiêu tán đi ra, giống như dung hợp, khí thể cấp tốc hợp thành một đạo hơi mờ thân ảnh. Không đầu hơi mờ thân ảnh, không đầu linh hồn, nhìn lấy đạo này hơi mờ thân ảnh, Tần Nhiên não bên trong linh quang nhất thiểm, bỗng nhiên nghĩ đến nào đó kết quả. Hẳn là bị si linh bá tước cha, hoặc là sơ đại si linh bá tước bóp nát đầu lâu Thảo Nguyên Vương giả. Khó trách theo thời gian trôi qua, si linh bá tước một mạch bởi vì phồn diễn sinh sống, huyết mạch sớm đã không có lúc đầu cường đại, vừa vặn làm đối thủ Thảo Nguyên Vương giả tựa hồ hoàn toàn không có có chịu ảnh hưởng. Có được nghiền ép si linh bá tước thực lực, nguyên lai là dạng này. Tần Nhiên hít một hơi thật sâu. Nhìn về phía Thảo Nguyên Vương giả ánh mắt, lộ ra một điểm xem thường, vì tự thân cường đại, rất nhiều người sẽ không từ thủ đoạn, thế nhưng là đào mình tổ tiên lăng mộ, tuyệt đối không thấy nhiều, nhưng Thảo Nguyên Vương giả liền làm như vậy, mà lại, còn đem tổ tiên thi cốt lấy bí pháp luyện chế thành vật phẩm tùy thân, dùng để gia tăng lực lượng của mình, cùng sử dụng hoàng kim tiến hành che giấu. Để đám người coi là Thảo Nguyên Vương giả là một cái ưa thích kim sắc người. Khốn nạn, vinh quang của ngươi đâu? Ngươi đối tổ tiên kính ý đâu? Miễn cưỡng đừng yên si linh bá tước khi nhìn đến cái kia không đầu linh hồn về sau. Thân là dân bản địa tuổi trẻ bá tước muốn so Tần Nhiên càng phản ứng nhanh tới. Hắn hướng về phía Thảo Nguyên Vương giả gào thét lớn. Thảo Nguyên, luôn luôn tuân theo chính là cá lớn nuốt cá bé hư giả bộ kia là không thể thực hiện được. Cũng tốt, dạng này ta cũng liền không cần tại cố kỵ cái gì. Cùng lãng phí, không bằng lại lợi dụng một chút. Thảo Nguyên Vương giả vô tình trào phúng lấy si linh bá tước. Sau đó, bỗng nhiên há miệng, lơ lửng không cố định không đầu linh hồn liền bị Thảo Nguyên Vương giả hút vào miệng bên trong. Tiếp theo, một cỗ cực độ bạo ngược, tàn nhẫn khí tức từ Thảo Nguyên Vương giả trên thân phun ra. Hóa thành một mảnh hôi thối tinh hồng, giống như huyết tinh cự kiếm, phóng lên tận trời, khí tức đưa tới kinh phong, trực tiếp đem si linh bá tước thổi bay. Kinh phong đối Tần Nhiên không có có ảnh hưởng, đáng giận thúi tinh hồng lại khác, cái kia chủng phát ra từ linh hồn run rẩy cảm giác, khiến cho Tần Nhiên biết. Tuyệt đối không thể đụng chạm những này tinh hồng chi khí. Hô, thổi phồng ác ma chi viêm từ Tần Nhiên tay bên trong đánh ra. Bị bỏng lấy tinh hồng chi khí, bước chân hắn liên tiếp lui về phía sau. Vừa vặn về sau, bên tai lại truyền đến Thảo Nguyên Vương giả âm thanh. Ngươi trốn được không? Phốc, một tay nắm đâm thủng ngực mà ra. PS, cầu vote 9 đến 10D mỗi chương. Hết chương.